Chương 1023, Vạn Đạo Chi Trưởng. Vạn đạo quang mang đem cái này bốn phía hắc ám hoàn toàn xua tán đi ra, có thể dùng cái này đen nhánh giới phùng nhìn qua phảng phất biến thành tiên cảnh đồng dạng, lộng lẫy. Càng là có thể dùng đứng tại quang mang trung tâm chỗ đạo tôn, nhìn qua tựa như là cao cao tại thượng thần, không giận tự uy. Bất quá, những ánh sáng này, cũng không phải là hết, mà là đạo văn mỗi lần một đạo quang mang, đều là bởi vô số cái đủ loại đạo văn tổ hợp ngưng tụ mà thành. Ông ngay sau đó, đạo tôn chậm rãi tay giơ lên, hướng phía Khương Vân vị trí, nhẹ nhàng một trưởng vô xuống dưới. Cái này nhìn như không mang theo mảy may lực lượng một trưởng vô dưới, lại là làm cho tất cả mọi người bên thai bỗng nhiên vang lên tiếng oanh minh, toàn bộ trong hư vô càng là thình lình nổi lên vô số đạo vết dạng. Sau đó, vô thanh vô tức hỏng mất ra, lộ ra một cái càng thêm thâm thúy đen nhánh không gian cùng này đồng thời, đạo tôn trên thân phát ra vạn đạo quang mang cũng là đột nhiên phóng lên tận trời, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, xông vào cái này không gian bên trong, đồng thời giăng khắp nơi, vờ ơ y ma lần nữa ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Khương Vân, ngay tại bàn tay nơi lòng bàn tay. Mà lúc này giờ phút này, tại cái này giới phùng bên trong loại trừ cửu tộc bên ngoài sở hữu tu sĩ, tất cả đều tại bàn tay này bên trong, cảm thấy một loại triệu hoán, một loại để bọn hắn muốn phấn đấu quên mình không vào tay, bắt đầu trong lòng bàn tay, cùng bàn tay hòa làm một thể xúc động. Bởi vì, tại những cái kia tạo thành bàn tay đạo văn bên trong, mỗi người bọn họ đều thấy được chính mình am hiểu lực lượng. Hoặc là nói, thấy được chính mình tu hành đạo một cái đạo văn tiểu đại biểu cho một chủng đạo, cái bàn tay này, chính là bởi đủ loại đại đạo biến thành, đây là vạn đạo chi trưởng thân ở trong lòng bàn tay, Khương Vân trong lòng cũng là truyền đến cực lớn cờ hờ nở động bởi vì hắn cùng còn lại mấy cái bên kia tu sĩ đồng dạng, tại bàn tay này bên trong cảm nhận được đủ loại quen thuộc khí tức của đạo. Cũng làm cho hắn có thể vô cùng xác định, chính mình vô luận sử dụng thể nội bất kỳ lực lượng, thậm chí bao gồm nhục thân chi lực, không những vô pháp dung chuyển cái bàn tay này mảy may, ngược lại sẽ là bàn tay này chỗ thôn phệ. Bàn tay như võng, chính mình thì là trong lưới ngư, cứ việc xuyên thấu qua vong khe hở có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng là, lại không cách nào đào thoát đây chính là đạo tôn, chân chính vạn đạo chi tôn, trưởng không thế gian vạn đạo bây giờ hắn càng phải dùng cái này vạn đạo ngưng tụ thành bàn tay, đi đem Khương Vân theo thế gian này triệt để xóa đi. Một màn này, không chỉ là Khương Vân cảm nhận được cờ hờ ân lờ động, tiêu liền bốn phía người đứng xem, bao quát Lữ Luân cùng Thiên Lạc bọn người ở tại bên trong, QNZ tất cả đều bị đạo tôn một trường này, bị đạo tôn triển lộ ra thực lực cường đại chỗ thật sâu cờ hờ ân lờ động. Xuất ra đầu tiên mặc dù mỗi người đều biết đạo tôn mạnh, nhưng lại chưa bao giờ mấy người gặp qua đạo tôn chân chính xuất thủ. Bây giờ bọn hắn rốt cục hữu hạnh thấy một lần, QNZ đủ để chứng nhận minh đạo tôn hoàn toàn chính xác có tư cách tự xưng là tôn. Loại trừ cửu tộc bên ngoài, thiên địa ở giữa tu sĩ khác sở tu đều là đạo, mà đạo tôn lại là nắm trong tay mỗi một người bọn hắn tu hành đạo. Điều này cũng làm cho Khương Vân nghĩ tới cuộc đời mình thời đại bên trong, liên quan tới hoang tộc diệt tuyệt hoang ngôn, cùng tu sĩ bên trong lưu truyền một cái cấm kỵ không thể tùy ý nhắc lên đạo tôn chi danh. Một khi nhắc lên đạo tôn chi danh, ngươi nhất định phải tu đạo tôn đạo nguyên lai câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa đe dọa, mà là sự thật bất quá, vạn đạo bên ngoài, còn có cửu tộc. Khương Vân ánh mắt vẫn nhìn thẳng đạo tôn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi từ đầu đến cuối rất hiếu kỳ, ta có hay không thật nắm trong tay tịch diệt cửu tộc toàn bộ lực lượng, hiện tại, ta tiểu vì ngươi giải đáp, nhìn xem đến tột cùng là ngươi vạn đạo chi lực mạnh, vẫn là cửu tộc chi lực cường tại. Khương Vân. Tiếng nói chuyện bên trong, trong mắt của hắn sáng lên một đoàn quang mang, đồng thời càng ngày càng sáng, hướng trên đỉnh đầu càng là thình lình xuất hiện một cái long thủ. Long thủ đống nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thanh thúy tiếng long âm, mà long thủ trô đúng phương hướng, có một viên lơ lửng ở trong hư vô màu đen thái dương hồn độn tộc thánh vật. Hồn độn chi dương ông tiếng long ngâm liền như là triệu hoán đồng dạng, để hồn độn chi dương đột nhiên chấn động kịch liệt, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng kéo lên lớn mạnh. Thái dương bên trong, đồng dạng có một cái cực đại vô cùng long thủ, như ẩn như hiện. Mà tại long thủ tấm kia khai miệng bên trong, phun ra nồng đậm sương mù màu đen, đồng thời càng ngày càng nhiều, cho đến thay thế thiên địa, bao trùm hết thảy. QNZ có thể dùng trong mắt của tất cả mọi người, giờ phút này chỉ còn lại có đạo tôn cái kia vạn đạo chi trưởng. Vô cùng vô tận sương mù màu đen, cùng, thân ở lòng bàn tay cùng trong sương mù Khương Vân nhìn xem một màn này, đạo tôn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong mắt nhưng cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cửu tộc chi lực đối vạn đạo chi trưởng kỳ thật, liền Khương Vân cũng không biết, đạo tôn cũng không có nắm giữ toàn bộ tịch diệt cửu tộc lực lượng, sở dĩ hắn QNZ đồng dạng không tin tưởng Khương Vân có thể làm đến. Nhưng là bây giờ Khương Vân tại đơn giản triệu hoán đến vô định hồn hỏa về sau, lại dẫn động hồn độn chi dương. Hồn độn chi dương liên tiếp lấy thiên địa chưa khai thơ y điếm hỗn độn giới, trong đó hiện ra hồn độn chi lực, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thậm chí có thể tính là thiên địa chi gian sở hữu lực lượng khởi nguyên chi lực. Bây giờ, hỗn độn chi lực tràn ngập bốn phía, như là đem nơi này một lần nữa biến thành thiên địa chưa phân thơ y điếm, mà tại dạng này trong hoàn cảnh, cái khác bất luận cái gì lực lượng đều sẽ bị suy yếu, chỉ có cửu tộc chi lực, ngoại lệ. Dù sao, tịch diệt cửu tộc, lại được xưng là sáng thế cửu tộc ông Khương Vân trên thân kia dày đặc kim cương ma văn như cùng sống đồng dạng, run rẩy kịch liệt phía dưới, không xa chi chỗ, ma tộc thánh vật tịch diệt ma tượng kia ba đầu sáu tay thân thể, QNZ bỗng nhiên theo rung động nhẹ nhẹ. Giống ngay sau đó, tịch diệt ma tượng sáu con mắt bên trong đột nhiên bạo phát ra lục đạo chói mắt hắc sắc quang mang, ba cái đầu đồng thời chuyển động, nhìn về phía đạo tôn đồng thời, hắn đột nhiên giơ chân lên, một bước bước ra tịch diệt ma tượng vừa y ma sống lại, toàn thân trên dưới tản ra ma khí ngập trời, một bước này trực tiếp đạp ở Khương Vân sau lưng, đạp ở kia vạn đạo chi trưởng trên lòng bàn tay. Quay một cước đạp xuống, toàn bộ vạn đạo chi trưởng ầm vang chấn động, có thể thấy rõ ràng, trong đó lập tức có vô số đạo đạo văn trong khoảnh khắc pha toa y tiêu tán, hồi phi yên diệt. Ông long long không đợi mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại là một trận kịch liệt chấn động âm thanh truyền đến, liền thấy vô số đạo kim quang đột nhiên sáng lên. Những kim quang này, đến từ luân hồi chi thụ kia vô số cây ung tùm vô cùng cành, những này cành đồng dạng như cùng sống, lít nha lít nhít trên không trung giao chư cờ, như là vô số trôi sắc bén lợi kiếm nhất dạng, mỗi lần một đạo lợi kiếm, đều là gai hướng về phía vạn đạo chi trưởng. Kim quang phía dưới, kia vạn đạo chi trưởng lập tức biến thủng trăm ngàn lỗ, kỳ thượng đã nhiều hơn vô số cái lỗ thủng. Đồng kế luân hồi chi thụ về sau, vô định hồn hỏa lần nữa đằng không mà lên, trên không trung trực tiếp QNZ hóa thành một cái cháy hừng hực đốt bàn tay, hung hăng đánh tới hướng vạn đạo chi trưởng, ầm ầm hai trưởng chạm vào nhau chỗ buộc phát ra nổ rung trời bên trong. Vạn đạo chi trưởng rốt cục triệt để sụp đổ, mặc dù đây hết thể quá trình nhìn chậm, nhưng trên thực tế vạn đạo chi trưởng theo xuất hiện đến sụp đổ, trước sau sẽ không vượt qua 10 hơi thời gian sở hữu người đứng xem tự nhiên. Cũng sớm đã toàn bộ xem ngây người. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Khương Vân nắm trong tay cửu tộc chi lực, nhưng là tận mắt nhìn thấy Khương Vân đối các tộc thánh vật điều khiển vờ y ma dễ dàng theo ý muốn tự nhiên, vẫn là khó tránh khỏi sẽ để cho tinh thần của bọn hắn bị cực lớn xung kích. Huống chi, Khương Vân đến bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là vận dụng bốn tộc thánh vật, trừ bỏ đại hoang ngũ phong bên ngoài, còn có đã triệt để diệt tuyệt cùng biến mất mặt khác bốn tộc thánh vật. Giống như bọn chúng QNZ xuất hiện ở chỗ này, giống như Khương Vân QNZ đồng dạng có thể điều khiển bọn nó, kia Khương Vân, căn bản chính là thời đại này người mạnh nhất. Mặc kệ là đạo tôn vẫn là tịch diệt cửu tộc, đều đem thần phục cho hắn dưới chân. Còn tốt, nơi này chỉ là huyễn cảnh thiên lạc trong đầu đổi qua ý nghĩ này, cũng làm cho trong lòng của hắn thở dài ra một hơi. Đồng thời cũng đã há hốc miệng ra dùng truyền âm nói, Khương Vân Thiên Lạc đây là muốn cùng Khương Vân hoàn thành lúc trước giao dịch. Nhưng mà hắn vừa mới hô lên Khương Vân danh tự, cũng đã bị Khương Vân thanh âm cắt ngang, đạo tôn, ngươi QNZ tiếp Khương Mỗ một trưởng.